Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, Huyết Tinh Mạt Đà La. Đây là một đầu tiếp cận truyền kỳ cường đại Ngưu Đầu Nhân. Vậy là phụ trách lần này quy mô nhỏ chiến tranh người phụ trách. Dựa theo nhân loại ý nghĩ đến xem, Tô Vân như thế đánh lén xử lý nó đồng bào. Tuyệt đối phải xuất thủ đem Tô Vân xử lý. Đáng tiếc nó là ác ma. Ác ma trong đầu hoàn toàn không tồn tại đồng bào cái này khái niệm. Nếu không phải Ngưu Đầu Nhân Chi Vương ước thúc, bọn chúng đoán chừng đã sớm tự giết lẫn nhau đến tranh đoạt vị trí lão đại. Vâng, Tô Vân lập tức vô cùng cao hứng từ trên thi thể nhảy xuống. Yên tâm thoải mái tiếp nhận trận này lần bổ nhiệm. Đúng. Hắn xử lý chính là lúc trước khi tiểu đội trưởng cái kia đầu châu ma. Nói cách khác hắn trong nháy mắt liền thông qua xử lý trước kia lão đại thượng vị. Loại này thăng chức có phải hay không cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là ác ma. Hỗn loạn tà ác thiên tính. Để bọn chúng ngược lại đem loại này xem như chuyện đương nhiên sự tình. Người bị người giết chết cũng là bởi vì ngươi quá yếu. Mà kẻ yếu không có tư cách trở thành lão đại, ép căn không quản ngươi có đúng hay không bị người đánh lén xử lý loại hình. Nhỏ yếu liền là nguyên tội, ở chỗ này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đánh giết level 15 luyện ngục Ngưu Đầu Nhân, đạt được 120 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đẳng cấp tăng lên, tấn thăng 9 cấp, như thế một đầu luyện ngục Ngưu Đầu Nhân. Để Tô Vân lần nữa thăng liền 2 cấp, tốc độ lên cấp nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là địa ngục lãnh chúa cùng ác ma lĩnh chủ nuôi cổ trận. Tô Vân cực kỳ hoài nghi, mình như thế giết tiếp, nhiều nhất mấy ngày thời gian liền có thể tấn thăng truyền kỳ, điều kiện tiên quyết là bất tử. Trừ cái đó ra, còn có một cái ích lợi. Cũng chính là hắn lần này không tiếc phân liệt từng tia linh hồn vậy muốn biến thành ác ma nguyên. Nhân, đạt được 440 điểm giết chóc kinh nghiệm, đồng bộ truyền lại đến bản thể. Gấp 3, lấy ác ma thân phận, tại huyết chiến bên trong xử lý ác ma, vậy mà có thể cho bản thể đạt được gấp 3 điểm kinh nghiệm. Lấy Tô Vân hiện tại level 14 đẳng cấp. Dưới tình huống bình thường đánh giết level 15 luyện ngục Ngưu Đầu Nhân. Đem cũng tìm được hơn 100 điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ trực tiếp hơn 400. Tương đương với dưới tình huống bình thường gấp 3. Vật chất thế giới chủ. Pháp sư tháp. Ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Tô Vân. Yên lặng nhìn xem đáy mắt hệ thống nhắc nhở. Gấp 3 điểm kinh nghiệm. Cùng ta đoán trước không sai biệt lắm. Không biết đánh giết ma quỷ lúc có thể hay không bị vực sâu ý chí ban thưởng. Hắn vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác có một loại linh hồn bị xé vỡ thành hai mảnh ảo giác. Điều khiển hai cỗ thân thể quả nhiên cực kỳ khó khăn. Dù là có được 23 điểm siêu phàm trí lực vậy không quá dễ dàng. Nhất tâm nhị dụng cuối cùng dễ dàng tạo thành nhân cách phân liệt. Hiện tại hắn điều khiển hai cỗ. Thân thể, luôn có một loại mình chia ra thành hai cái ảo giác. Cảm giác hết sức khó chịu. Loại cảm giác này để hắn có chút không thích ứng. Nhưng đây đã là hắn có thể nghĩ ra được an toàn nhất thăng cấp nhanh chóng phương thức. Thâm uyên huyết chiến, bản thể chết đi liền là chân chính tử vong. Hắn cái này, người nhập cư trái phép, một khi tử vong. Đoán chừng tuyệt đối sẽ bị thần bắt đi. Rất có thể nguy hiểm cho đến hiện thực sinh mệnh, mà hắn ác ma điểm thân, cũng liền tổn thất một điểm lực lượng linh hồn. Đây cũng là cái kia chút ác ma lĩnh chủ cùng tà thần tham chiến phương thức. Trên cơ bản đều là phân thân giáng lâm, căn bản vốn không dám bản thể giáng lâm, một khi bị giết chết nhưng chính là chân chính tử vong. Cho dù là tương lai vậy không có khả năng bằng vào tín ngưỡng chi lực phục sinh. Vạn uyên bình nguyên nhưng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Hoàn toàn không hạn chế truyền kỳ phía trên nhân vật mạnh mẽ chiến đấu. Một khi chư thần bản thể giáng lâm, cái kia chút tà thần cùng ác ma lĩnh chủ tuyệt đối hội tiến hành ngắm bắn. Tử vong nhưng chính là chân chính tử vong, mà Giáng Lâm phân thân lời nói, lại không nhất định đánh thắng được cái kia chút phát cuồng ác ma lĩnh chủ. Cho nên ngoại trừ đem thần quốc đem đến vực sâu không đáy tà thần bên ngoài, Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên có rất ít cái khác sinh động thần linh, sống sót mới có thể không ngừng tăng lên. Tô Vân cũng không dám bản thể tiến về, có trời mới biết hội sẽ không gặp phải một cái truyền kỳ cấp ba lâu viêm ma, thậm chí là điên cuồng ác ma lĩnh chủ. Như thế hắn chắc chắn phải chết. Trong pháp sư tháp, cái này vài ngày Tô Vân vẫn bận hoàn thiện phòng ngự hệ thống, vận dụng đại lượng tài liệu quý hiếm. May mắn có các cái thế giới ác ma, ma quỷ các loại người tốt, từng cái nhao nhao tự động tới cửa vì hắn tặng đồ. Nếu không lấy hắn giá trị bản thân thật đúng là không có cách nào gánh vác lên đắt giá như vậy chi. Tiêu, bên cạnh truyền đến suy yếu chửi mắng. Ngươi cái này tham lam ác ma. Một đầu quái vật hấp hối nằm ở nơi đó, là một chỉ có ngũ thải tân phân lông vũ rắn, chính là ma pháp quái vật vũ xà, một loại khiêu chiến đẳng cấp level 10, sinh vật đẳng cấp level 12 xinh đẹp sinh vật. Đầu này vũ xà chiều cao 4.5m, dương cánh 6.2m, thể trọng cao tới 900kg, kg, 10 phần quái vật khổng lồ. Bọn chúng trên cơ bản thờ phụng thủ tự thiện lương thần linh, có được bất phàm trí tuệ cùng mỹ lệ, hội thường xuyên trợ giúp phàm nhân đối kháng các loại tà ác tồn tại. Cho nên, Tô Vân vậy thỉnh cầu nó trợ giúp mình dùng thân thể đến giúp đỡ. Vũ xà nằm tại một mảnh màu đỏ sậm thổ nhưỡng bên trên. Trên thân thể có từng đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy xuôi tại thổ nhưỡng bên trong. Từng cây quái dị thực vật giống rắn như thế du động, nhào nhào đâm căn tại vũ xà trên thân thể, tùy ý hấp thu nó sinh mệnh lực lượng. Huyết tinh mạn đà la, một loại hy hữu ma pháp thực vật, cần dùng cường đại quái vật huyết dịch đến đổ vào, nếu không khó mà trưởng thành tiếp, có thể dùng đến chế tạo tăng cường sinh mệnh lực dược tề, có được để cho người ta trẻ mấy tuổi đáng sợ năng lực. Là luyện kim sư thích nhất cao cấp luyện kim vật liệu. Không, ta chỉ là một người bình thường. Tô Vân vận dụng luyện kim chi thủ kiểm tra một chút thổ nhưỡng, có chút thất vọng lắc đầu. Một đầu vũ xà vậy mà cũng vô pháp triệt để đem mảnh này thổ biến thành ma pháp thổ địa. Chẳng lẽ còn muốn triệu hoán đầu thứ hai? Vũ xà mở miệng phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Ác ma, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa linh hồn ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào vực sâu. Bắn ngược, Tô Vân bên người hiện lên một đạo vô hình lồng năng lượng, chính là phòng hộ tà ác, thích hợp nhất đối phó các loại nguyền rủa loại vô hình công kích. Hắn nhớ tới cái gì, cười tủm tỉm nhìn đối phương. Đúng, ta giống như đã đi vực sâu, cảm giác nơi đó rất không tệ. Ác ma, xì xì xì, đáng sợ thanh âm trong phòng vang lên. Đầu này vũ xà thân thể tại cấp tốc rút lại, trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ thây khô, bị cái này chút khát máu thực vật ăn sạch sẽ. Loại này thiện lương trận doanh sinh vật huyết nhục, có thể xưng tà ác ma pháp thực vật tuyệt hảo thuốc bổ. Huyết tinh mạn đà la tùy ý sinh trưởng, lấy máu thịt làm thức ăn vật, trong chớp mắt tiến nhập thành thục kỳ, trực tiếp nở hoa, một đóa to bằng chậu rửa mặt đóa hoa nở rộ, mỗi một cánh hoa đều giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ, lưu chuyển lên huyết sắc vầng sáng. Kỳ dị là, tại đóa hoa chính giữa có lấy một cái nho nhỏ trẻ nhỏ khuôn mặt, tràn đầy ủy khuất nhìn xem hắn. Răng rác, luyện kim chi thủ đem đóa hoa trực tiếp bẻ gãy. Dài đến mấy mét thân cành trong nháy mắt khô héo, hóa thành một đống bột phấn dung nhập vào trong đất bùn. Đóa hoa lại phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, phảng phất pha lê ma sát bén nhọn thanh âm. nghe cũng làm người ta cảm thấy toàn thân tuôn ra nổi da gà. Gặp tinh thần công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này công kích. Tô Vân không nhìn đáy mắt, phù hiện hệ thống nhắc nhở. Cười tủm tỉm đem để vào một cái trong bình thủy tinh. Ảo thuật vườn hoa, tầng này bị hắn dùng Nether thời kỳ kỹ thuật, đem chế tạo thành một cái chân chính ảo thuật vườn hoa. Có thể dùng đến bồi dưỡng các loại chân quý ma pháp sinh vật. Huyết tinh mạn đà la vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, một loại tương đương tà ác thủ đoạn. Trước trước sau sau hơn 10 cái sinh vật mạnh mẽ bị trở thành phân bón. Cộng đồng đổ vào mảnh này hơn hết mấy trăm mét vuông thổ nhưỡng. Ông, lúc này, Tô Vân bỗng nhiên cảm giác được một đạo bên ngoài đến tin tức. Thông qua bí pháp ấn ký đến câu thông hắn. Hắn nhanh chân đi hướng bên cạnh truyền tống môn. Đi thẳng tới pháp sư tháp một tầng tiếp khách đại sảnh. Con Ninh đã đợi chờ ở nơi đó. Cúi đầu trầm giọng nói. Bá tước đại nhân. Đầm lầy tử vong dị động, kia đầu hắc long tựa hồ muốn phát động chiến tranh. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.